Bài thứ 91: Án phạt kẻ dữ, ngày phán xét chung. Hỡi linh hồn, hãy suy đến ngày phán xét chung. Lúc ấy, kẻ dữ phải chịu hình phạt đau đớn khổ sở chừng nào. Một đàn, họ thấy người lành được vinh hiển sáng láng, thúc đẩy hạnh phúc, đang theo Chúa Giê-xu mời gọi vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Hãy đến hỡi những kẻ được cha ta chúc phúc. Một đàn, họ thấy ma quỷ kéo họ đến trước mặt đấng phán xét là Chúa Giê-xu để nghe người tuyên án. Hỡi phường bị trút giữ, hãy xéo đi xa ta. Đó là án phạt kẻ dữ mà Chúa tuyên ra trước mặt thiên hạ. Lạy Chúa Giê-xu, xin Ngài đừng để cuộc tử nạn mà Ngài đã phải chịu vì yêu mến chúng con trở nên vô ích cho chúng con. Hỡi phường bị trút giữ, hãy xéo đi xa ta, mà vào lửa đời đời đã dọn sẵn cho ma quỷ và chư thần của nó. Phải chìm đắm trong lửa đời đời, phải bị nguyền rủa và lìa xa Chúa đời đời, đó là bản án đời đời dành cho kẻ tội lỗi. Người Kitô hữu có tin rằng có hỏa ngục chăng? Vậy sao có nhiều người dường như muốn nhận lấy án phạt và số phận thảm hại đời đời ấy? Lạy Chúa, chính con đây, phải chăng sẽ phải rơi vào số phận những kẻ tội lỗi ấy? Con trông cậy vào ơn cứu độ của Chúa qua cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài, thì con sẽ không bao giờ phải rơi vào số phận ấy. Lạy Chúa, xin hãy soi sáng và dạy cho con biết con phải làm gì để tránh sự khốn nạn sợ hãi ấy. Lạy Chúa, xin thương con, vì lẽ ra con phải chịu án phạt từ lâu rồi. Ma quỷ và những kẻ dữ cùng sa xuống nơi vực sâu tối tăm, và chúng sẽ ở lại đó mãi mãi, đời đời không bao giờ thoát được tình trạng đó. Hỡi tội lỗi xấu xa, mi làm cho bao linh hồn phải hư đi và phải chết âu sầu thảm hại. Hỡi những kẻ cứ ở mãi trong tội lỗi, người sẽ phải chết cách thảm hại đời đời như vậy. Lạy Chúa, rồi con sẽ ra sao? Phải xa cách Chúa đời đời thì con run rẩy khiếp sợ hơn là thấy hỏa ngục. Lạy Chúa cứu chuộc rất đáng kính mến, biết bao lần con đã thờ ơ với Chúa. Giờ đây con xin yêu mến Chúa hết lòng con. Con biết rằng chốn tối tăm không phải là nơi dành cho những kẻ có lòng kính mến Chúa, vì ai yêu mến Chúa thì sẽ không phải lìa xa nhan Chúa đời đời. Xin cho con được mến Chúa luôn mãi. Xin Chúa lôi kéo và hướng lòng con đến với Ngài, để không khi nào con có thể lìa xa Chúa nữa. Chúa muốn thế nào, con xin vâng theo thánh ý Ngài. Lạy mẹ Maria là đấng bên vực những người tội lỗi, xin mẹ phù trợ con luôn mãi.